Nhật ký thần hộ mệnh đời em, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh bảo ước, sao ra, hước, anh, hước, lại mịn như, hước, thế, hước, tôi vừa nấc cục vừa cười nói, ngón tay mân mê hai má của tên đồi bại, da hắn mịn thật nha, còn mềm mềm nữa, sắp hơn da tôi rồi đó, được rồi, đừng quậy nữa, Mộc Nhiên ngoan, ngồi đây để anh đi dọn dẹp nhé. Hắn gỡ nhẹ tay tôi ra, để đầu tôi ngả vào ghế, khẽ vuốt tóc tôi. Tên đồi bại này, sao lại giống cậu như thế? Tôi còn nhớ lần say coca gần đây nhất cậu cũng dỗ tôi như vậy, cậu còn hát cho tôi nghe để tôi đi ngủ nữa. Tên này, đúng là đồ đệ cưng của cậu mà. Hước, nhìn hắn hôm nay cũng đẹp trai lạ thường nha. Tôi muốn nhéo má hắn cái nữa quá. Em ngồi yên nào, đừng có động chân động tay nữa. Hắn nhăn mày, khuôn mặt méo mó vì kìm nén tức giận. Hứ, dám tức giận với tôi à? Anh, hước, sao lại bày, hước, ra cái vẻ mặt như, hước, thế hả, hước, ngồi yên để em, hước, sờ một chút, hước, đi. Sau câu nói này, tôi thấy mặt hắn xuất hiện vài dọc kẻ ngang đen xì, ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt đanh lại. Ý gì đây, thật là, rất đáng yêu nha, tôi muốn nhéo quá đi, sao lại, hước, đáng yêu như, hước, thế, tôi dùng tay vỗ vỗ lên mặt hắn, miệng đã cười ngoác đến mang tai từ lâu rồi. An Mộc Nhiên, tôi thấy hắn gầm lên, từng từ một rít qua kẽ răng. Tức giận hả, nhưng mà sao vẫn đáng yêu thế này? Thật là đáng, hước, yêu, lại đây, hước, em nựng, hước, má cái, hước, nào, em muốn chọc giận anh có phải không? Hắn nắm mạnh lấy tay tôi kéo ra khỏi cái mặt hắn. Này, bỏ em, ra, em muốn, nựng má anh, mà, sao lại không cho tôi nựng chứ? Đáng ghét, em có ngậm miệng lại ngay không hả? Nếu không anh lấy băng dính dính miệng em lại bây giờ. Bỏ ra, đau quá, sao lại không cho em? Bỏ ra. Tôi vùng vằng tay chân bằng toàn bộ sức lực cốt sao để bàn tay ở miệng tôi được gỡ ra. Yên lặng rồi anh thả. Hắn ra điều kiện với tôi. Tôi phát ra một tiếng không rõ là gì đồng thời gật nhẹ đầu, mắt gà gật chớp chớp, tay chân cũng theo đó mà ngừng quẫy đạp. Tôi thấy hắn mỉm cười hài lòng, bàn tay cũng thả lỏng ra. Ngay lúc hắn định rút tay về thì tôi nhanh tay cầm lấy, dùng sức cắn mạnh một phát. Hứ, dám bịt miệng tôi à em? Hắn căm giận nhìn tôi, không nói nổi nên lời. Ha, ha, hước, cho anh chết, tôi lờ đờ nhìn hắn cười ha hả, đứng lên đi về phòng. Ở đâu mà lắm sao thế này? Lại còn ở ngay trên đầu tôi nữa chứ? Đẹp quá, 1, 2, 4, 7, 11, 50, 21, 3, 100, tôi vừa đi vừa giơ tay lên đầu chỉ. A, 100 ông sao? Hì, hì, đúng lúc tôi vung tay một cái thì, choang, tiếng gì đó rất vui tai vang lên, rồi dưới chân như có vật gì cản lại, làm tôi té ngã, vội vàng. A, lên một tiếng, nhưng mà tôi không thấy đau, còn mềm mềm, ấm ấm nữa. Thích thật, thế là tôi ôm cái vật, mềm mềm, ấm ấm, đó, nhắm mắt ngủ luôn, cách chương.